Tiểu kịch trường, gấu trúc cù cù, có còn muốn ăn gà hầm nổi sứ hay không? Chó lớn lông xù tiểu bạch muốn, gấu trúc cù cù, có còn muốn làm nam chủ sở quốc hay không? Chó lớn lông xù tiểu bạch muốn, gấu trúc cù cù tiểu bạch ngoan, chó lớn lông xù tiểu bạch gâu, gâu, cách trương.